Lê Dĩ Húc thản nhiên nói, dành như chuyện đại sự cả đời của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net